Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, trên đường hồi tông, Ninh Hinh mang theo Tiểu Hắc dựa theo trong đầu trí nhớ đã tìm được Hạ Thiên Vượng mua này tòa tiểu viện, hơn 10 năm rồi, Hạ Thiên Vượng chắc chắn sẽ không ở chỗ này rồi, có thể nàng cảm thấy nàng cần phải trở về nhìn một cái. Dù sao ban đầu là nàng lại để cho hắn ở chỗ này chờ nàng cùng Tiểu Hắc đấy. Sân nhỏ hay vẫn là cùng hóa ra giống nhau, không có thay đổi gì, có thể bên trong không ai, Ninh Hinh không tốt đi vào, đứng ở ngoài viện nhìn nhìn, hay vẫn là quay người đã đi ra, đi tới Nam Trúc Thành bên trong một nhà yêu thú thu mua chỗ. Lão bản, thu yêu thú chứ, muốn thu, có bao nhiêu thu bấy nhiêu. Đem nàng trong khoảng thời gian này săn giết yêu thú toàn bộ đem ra chất đống tại lão bản kia trước. Mặt, như núi trồng chất giống nhau. Lão bản có chút khiếp sợ cái này nữ tu ra tay. Coi một cái a, bao nhiêu linh thạch, còn có ta nơi đây còn có yêu thú đan. Có muốn hay không? Ngoặc kép, muốn, đương nhiên muốn, chỉ có thất giai trở lên yêu thú mới có yêu đan. Cô gái này tu hoặc là bản thân thực lực cường đại. Hoặc là bối cảnh cường đại, Ninh Hinh đưa cho lão bản một cái chứa yêu đan túi chữ vật. Đoán chừng có hơn 10 khối yêu thú đan A, cầm lấy linh thạch đi ra yêu thú thu mua điểm, điên rồi điện túi chữ vật, nghĩ đến bên trong vậy ít đến thương cảm 200 trung phẩm linh thạch. Có chút nhụt chí, kiếm linh thạch có thể thật không dễ dàng A, trách không được trước kia Hạ Thiên Vượng luôn nói nàng quá phá sản rồi. Về sau có thể bớt hay vẫn là tiết kiệm một chút a. Tìm cửa tiệm, đem thường dùng linh phù trận bàn đan dược chuẩn bị đầy đủ. Trên người linh thạch sẽ không còn lại cái gì. Nàng hiện tại vội vã chạy về trong tông. Căn bản không có thời gian chính mình đi tới chế tác những vật này. Sư phụ cùng Ninh Ý nhất định rất lo lắng nàng đấy. Mục gia đoán chừng chỉ có nương La Tĩnh mới có thể lo lắng nàng a. Nàng giống như nhanh lên nhìn thấy bọn họ, tại Nam Trúc Thành nghỉ ngơi một ngày về sau, Ninh Hinh liền bước lên phi hành khí, lại hồi Thiên Nhất Tông trên đường. Nam Trúc Thành gần sát Thiên Dương Tông cùng Thiên Nhạc Tông. Cho nên trên đường đi Ninh Hinh thường xuyên gặp được hai phái đệ tử. Bọn họ có chút là ở bên ngoài làm nhiệm vụ, có chút cùng nàng tiến lên phương hướng giống nhau, trong nội tâm có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ gần nhất chuyện gì xảy ra? Khi đi ngang qua đã từng cho Tiểu Bạch tìm được ngưng dung cổ mộc vậy mảnh cánh rừng lúc. Ninh Hinh cảm thấy phía trước có lớn hơn linh khí dao động. Có tu sĩ đang tiến hành kịch liệt đánh nhau. Như thế nào mỗi lần đi ngang qua nơi đây đều gặp được đánh nhau a? Lần trước là gặp ma tu. Lần này, các ngươi rút cuộc là người phương nào? Vì sao phải đem ta Diệp gia đệ tử đuổi tận giết tuyệt? Ngoặc kép, không phải là lần trước cái kia xui xẻo tu sĩ à. Ninh Hinh đem chính mình ẩn thân tại một chỗ đại thụ về sau. Nhìn nhìn rằng có hai phe đội ngũ, hắc y nhân kia trang phục như thế nào có điểm giống cái kia hắc y ma tu đó à. Không phải là ma tu qua đến báo thù rồi à. Các ngươi giết chết thiếu chủ của chúng ta. Đương nhiên các ngươi phải toàn tộc chôn cùng, nói qua lại không ngừng công kích Diệp gia tu sĩ. Đây Diệp gia thật đúng là nhiều tai nạn a. Xếp đạt, tại giúp hắn một chút đám a. Dù sao lúc trước khoảnh khắc ma tu nàng cùng Hạ Thiên Vượng cũng động thủ đấy. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ mới là hung thủ thật sự. Trong hắc y nhân tu vi cao nhất là kim đan hậu kỳ. Cái này có chút khó giải quyết. Trước đem mấy cái kim đan sơ kỳ hắc y nhân giết. Tại dẫn dắt rời đi hắn. Còn dư lại người Diệp gia mới có thể đối phó rồi. Nhanh nhất đúng là thần thức công kích, phối hợp ảo ảnh châm. Hiện tại Ninh Hinh có thể rất nhanh làm được một kích toi mạng. Đang gõ đấu người Diệp gia cùng hắc y tu sĩ chỉ cảm thấy một đạo thanh ảnh hiện lên. Trong hắc y nhân kim đan sơ kỳ tu sĩ liền toàn bộ ngã xuống đất bỏ mình. Là ai? Đi ra! Đừng núp trong bóng tối ra tay, đối với người Diệp gia may mắn. Hắc y nhân thì có điểm nổi trận lôi đình rồi. Phát hiện kim đan kia hậu kỳ hắc y nhân cũng không có cùng tới đây. Ninh Hinh đành phải lại chạy trở về giết mấy hắc y nhân. Cái này làm tức giận cái kia kim đan hậu kỳ hắc y nhân rồi. Cùng ở sau lưng nàng một mực đuổi sát không buông, không thể hiện thân, vậy ma tu trên người có lẽ có đồ vật gì đó có thể truy tố đến tử vong trước cha được ai là hung thủ. Không thể lưu lại cái gì tai họa ngầm ẩn đi, đối phó kim đan hậu kỳ tu sĩ. Đối với Ninh Hinh mà nói còn là rất khó đấy. Nàng bất quá dựa lấy hắc y nhân đối với cái này mà chưa quen thuộc cùng người hơi thở thuật. Nhiều lần đều thiếu chút nữa bị cầm hắc y nhân làm bị thương. Nếu muốn giết rồi hắc y nhân rất khó, cần phải đem ngăn chặn, vì người Diệp gia thắng được thời gian hay vẫn là dễ dàng. Ninh Hinh không dám đối với kim đan hậu kỳ hắc y nhân tiến hành thần thức công kích. Hơi không chú ý cũng sẽ bị cắn trả. Nàng bây giờ thần thức cường độ đến cùng có hay không kim đan hậu kỳ tu sĩ mạnh mẽ? Chính nàng cũng không biết, có thể giết chết mấy cái kim đan sơ kỳ hắc y nhân. Chủ yếu ở chỗ đưa ra không sẵn sàng. Ninh Hinh một mực mang theo hắc y nhân tại trong rừng cây truyền. Cũng không lâu lắm, hắc y nhân liền phát hiện rồi Ninh Hinh ý đồ, muốn phải đi về tiếp viện mặt khác hắc y nhân. Nhưng này lúc Ninh Hinh ở đâu cho hắn cơ hội này? Kim đan hậu kỳ hắc y nhân hiện tại có chút hổn hển đấy. Hắn một mực ở đối với không khí giao thủ, đối phương có lẽ có cái gì có thể ẩn thân bảo vật. Ngay cả khí tức hơi không chú ý cũng không thể phát hiện. Muốn phải đi về, lại một thằng bị quấn quýt lấy thoát thân không ra, lại để cho hắn càng ngày càng táo bạo. Đằng sau nghe được vài tiếng nổ mạnh. Hẳn là tu sĩ tự bảo vệ mình sinh ra, hắc y nhân một chút liền trở nên càng thêm ngoan lệ. Song mắt đỏ bừng đối với Ninh Hinh phương hướng nói ra. Ngươi tốt nhất đừng để cho ta biết rõ ngươi là ai. Nếu không ta nhất định phải làm cho ngươi sống không bằng chết. Hắc y nhân nói vừa xong, liền biến mất, nhìn xem hắc y nhân biến mất địa phương, Ninh Hinh trong nội tâm có chút quan tâm. Nàng chán ghét bị người uy hiếp, cảm thấy về sau sẽ là cái tai họa ngầm ẩn đi, trở lại người Diệp gia bên kia, Ninh Hinh cũng không có phát hiện người, hắc y người đã bị toàn bộ giết chết, bên cạnh còn đứng lấy mặt khác một đám người, hình như là Thiên Dương Tông đệ tử, bọn họ như thế nào tới nơi này, đây là đi tới Thiên Nhất Tông phương hướng A, đa tạ Thiên Dương Tông đạo hữu xuất thủ tương trợ, nếu không... Một cái Diệp gia lão giả nói ra, đạo hữu không cần phải khách khí, mọi người cùng là đạo tu, gặp được ma tu tự nhiên đồng tâm hiệp lực cộng đồng đối phó. Đúng rồi, các ngươi là như thế nào chọc tới ma tu hay sao? Ngoặc kép, đạo hữu không biết, việc này nói rất dài dòng, chấm ngoặc kép, về sau người Diệp gia đem như thế nào gặp được ma tu một chuyện tiền căn hậu quả nói cho Thiên. Dương Tông đệ tử, nguyên lai là như vậy. Không biết đạo hữu đám muốn đi hướng nơi nào, nếu là có thời gian có thể đến Diệp phủ tu tiên một lát. Không cần, chúng ta là đi tới Thiên Nhất Tông tham gia bọn họ tông môn thi đấu đấy. Thiên Nhất Tông mới đồng lứa có thể ra không ít kinh tài diễm đệ tử. Chúng ta trước tới kiến thức một phen, thì ra là thế, vậy Diệp mỗ sẽ không ở lâu các vị rồi. Cáo từ. Cùng Thiên Dương Tông đệ tử tạm biệt về sau, nhìn lấy thân ảnh của bọn hắn biến mất trong tầm mắt. Vị kia Diệp gia lão giả mới vội vàng kêu lên một cái Diệp gia hậu bối. Đối với kia hỏi, cũng biết ân nhân là ai. Ngoặc kép, lão tổ, ta không dám nhờ quá gần, ân nhân một mực không hiện thân. Sẽ là ai chứ, đã cứu chúng ta lại không hiện thân. Ngoặc kép, Thiên Nhất Tông tông môn thi đấu. Nàng như thế nào chưa nghe nói qua, còn có vậy Thiên Dương Tông đệ tử cũng không đơn giản a. Vừa mới cái kia chú ý tới nàng đúng rồi người trúc cơ hậu kỳ nữ đệ tử a. Thật đúng là cảnh giác đây. Sư huynh, cảm thấy cứu được Diệp gia những người kia đúng rồi ai? Ngoặc kép, một cao thủ, từ đối phương đánh nhau chiêu số ta không nhìn ra được là phái nào đệ tử. Chưa nghe nói qua có như vậy số một lợi hại a. Trúc cơ hậu kỳ trực tiếp khiêu chiến kim đan hậu kỳ. Còn có cái chết mấy cái kim đan sơ kỳ cao thủ. Có phải hay không là, những cái kia tiền bối đem tu vi, ngoặc kép, khó mà nói, hết chương.